Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1133, anh hùng. Ha ha ha, đi, bản tọa ở đây, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngoan ngoãn giao ra lưu tinh lệnh bài, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tần Xuyên mắt hổ trừng, uy phong bát diện. Những cái kia người vây xem câm như hến. Hư huyền cường giả, nhị phẩm thánh địa các võ giả, cả đời cũng chưa từng thấy. Uy thế bực này bọn họ nhìn thấy, tựa như thần linh y hệt. Cái này Ninh Dương thánh địa thánh chủ sớm không biết trốn đến nơi đâu đi. Hai đại thương hội sống mái với nhau, hắn đây là vạ lây người vô tội. Triệu Thiên hướng Diệp Viễn trước người cản lại, nói: Diệp Viễn, ngươi hảo ý Triệu Thiên tâm lĩnh, chúng ta tới thay ngươi ngăn cản một hồi, ngươi đi nhanh đi, lưu tình thương hành đã không có cứu, ta không muốn đem ngươi lại liên lụy vào. Ha ha ha, tốt một đôi tình chàng ý thiếp, bất quá, các ngươi làm bản tọa đang nói đùa sao? Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng đi. Tần Xuyên cười to nói: Tần Xuyên, để cho Triệu Thiên trên mặt một hồng, vẫn như cũ quật cường che ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn mỉm cười, nhưng là đẩy ra Triệu Thiên, đối lấy Tần Xuyên nói: Ngươi tên là Tần Xuyên đúng không? Theo ta được biết, Bách Lệ Thương Hành có thể không có một cái gọi Tần Xuyên hư huyền cường giả. Ngươi là từ nơi nào nhô ra? Tần Xuyên nghe vậy biến sắc, nói: Bản tọa là nơi nào đến? Chẳng lẽ còn muốn đi gặp ngươi cái này mau đầu tiểu tử báo cáo? Muốn biết, xuống dưới hỏi Diêm Vương gia a. Tần Xuyên cười gằn một tiếng, thần vương lĩnh vực chợt phát động, hướng về Diệp Viễn sát tướng tới. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, dấu bé chu tà kiếm quyết dấu lớn bỗng nhiên phát sinh. Oanh, Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Tần Xuyên trực tiếp bay rớt ra ngoài, đã bị thương nặng, kiếm ý mang theo khí lãng, đem xa xa các võ giả đều trực tiếp lật tung, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Hướng hắn phóng đi khó tin ánh mắt, người trẻ tuổi kia, thực sự là đạo huyền lục trọng, một kiếm bả hư huyền cường giả đánh bay, chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Không phải nói có thể đối phó thần vương lĩnh vực, chỉ có thần vương lĩnh vực sao? Người trẻ tuổi kia, tựa hồ chỉ ra một kiếm a, thực sự là gặp quỷ. Vừa rồi nhìn thấy hư huyền cường giả, để cho ta kích động nửa ngày, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh. Ngoạc kép, những người này căn bản là không lĩnh hội được Diệp Viễn kiếm ý đáng sợ. Thế nhưng cái này không trở ngại bọn họ đối một kiếm này thán phục. Bởi vì Diệp Viễn đối thủ là nhân vật vô địch, hư huyền cường giả, cái này Tần Xuyên thực lực so Triệu Linh Đông có thể kém xa, thần vương lĩnh vực tối đa cũng chính là trăm trượng khoảng cách. Diệp Viễn diệt hắn, bất quá là trong nháy mắt sự tình, vừa rồi thần vương lĩnh vực đánh tới, Triệu Thiên tự cho là chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng tình thế biến hóa nhanh như vậy. Một cái nháy mắt, Tần Xuyên cái này hư huyền cường giả liền bại, thua ở chỉ có đạo huyền lục trọng Diệp Viễn thủ hạ. Triệu Thiên một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt không thể tin được. 10 năm không thấy, Diệp Viễn thực lực, vậy mà đã khủng bố như vậy sao? Diệp Viễn đi tới Tần Xuyên trước mặt, thản nhiên nói: Ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại Bảo Lệ Thương Hành có phải hay không đã bị ma tộc khống chế? Cái gì? Ma tộc? Cái này Tần Xuyên, chẳng lẽ là ma tộc? Không thể nào, hắn dùng rõ ràng là nhân loại công pháp a. Người tuổi trẻ kia là ai? Hắn làm sao sẽ biết? Cái này Tần Xuyên là ma tộc. Diệp Viễn, ở trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Ma tộc tên này, khiến mọi người đàm chi sắc biến. Tần Xuyên nghe vậy biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, lắc đầu liên tục nói: ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, không rõ sao, hiện ra ngươi tướng mạo sẵn có đi, nếu không, ngươi sẽ không cơ hội. Diệp Viễn từng bước một tới gần, Tần Xuyên bò tới mặt đất từng bước một lui lại. Diệp Viễn chậm rãi giơ kiếm, khí thế cường đại, rốt cục để cho Tần Xuyên nhịn không được. Oanh, ma khí phóng lên cao, cường đại hắc khí trong nháy mắt đem Tần Xuyên bao vây đi vào. Tần Xuyên khí thế, vậy mà so vừa rồi cường đại rất nhiều. Chết tiệt nhân loại, bản tọa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bị trận này biến cố kinh ngạc đến ngây người. Cái kia tận trời ma khí mặc dù xa lạ, thế nhưng này cổ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người minh bạch, người này chính là ma tộc. Ma tộc cư nhiên lần thứ hai xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tin tức này như là ôn dịch, ở trong đám người truyền bá ra. Chạy mau! Truyền thuyết ma tộc đều là ăn thịt người. Chạy mau a! Cái này ma tộc lập tức cường đại rất nhiều. Phòng trừng so hư huyền cường giả mạnh hơn. Chạy mau! Thần vực sắp trời trời. Truyền thuyết ma tộc phủ xuống. Chính là thế gian khó khăn. Trong đám người bộc phát ra một hồi hoảng loạn. Những cái kia võ giả từng cái thất kinh. Ra sức muốn thoát đi. Tần Xuyên cho bọn hắn cảm giác quá nguy hiểm. Diệp Viễn mặc dù hiện ra thực lực cường đại, thế nhưng tại cổ khí thế này trùng kích vào, như trước không cách nào làm cho bọn họ an tâm. Ha ha ha, đều cho bản tọa đi chết đi. Hèn mọn nhân loại, Tần Xuyên ma khí lập tức hướng những cái kia võ giả tàn sát bừa bãi mà đi. Hiển nhiên là muốn trắng trợn giết chóc. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, chính là ma đế, bổn thiếu không biết làm thịt nhiều ít, lại còn dám càn rỡ trước mặt ta. Kiếm ý thông thần, một kiếm ra, bá khí vô song kiếm khí, trực tiếp đem cái kia cổ ma khí trong nháy mắt giết chết. Chu tà kiếm là ma khí khắc tinh, một kiếm này Diệp Viễn dùng tới thần nguyên. Trực tiếp dễ như trở bàn tay, đem Tần Xuyên triệt để giết chết. Cái này ma đế tuy mạnh, cũng cường bất quá ma lĩnh tam quái. Đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, không coi là cái gì. Sở dĩ hao tổn đến bây giờ, chỉ là vì từ trong miệng hắn bộ đến một chút đồ vật. Không có nghĩ tới tên này trực tiếp phát cuồng. Những cái kia võ giả chính hốt hoảng chạy trốn. Chợt phát hiện cái kia cổ cường đại ma khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại nhìn một cái, khí thế kia kinh người Tần Xuyên. Lúc này đã ngay cả cạn cũng không còn. Cái kia răng khắp nơi kiếm khí, đang ở chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người gặp quỷ nhìn Diệp Viễn. Cái này đạo huyền lục trọng thanh niên nhân. Trực tiếp giết chết một cái ma đế. Đại nhân, tốt lắm. Ngươi là chúng ta anh hùng. Trong khiếp sợ, cũng không biết là ai hô một tiếng. Người khác lập tức tỉnh ngộ lại. Nhất thời, kêu la tiếng một mảnh. Nếu như không phải Diệp Viễn, Ninh Dương thành thế tất yếu sinh linh đồ thán. Những người này là phát ra từ phế phủ địa. Coi Diệp Viễn là thành bọn họ anh hùng. Một bên Triệu Thiên sóng mắt lưu chuyển. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn xem. Lúc trước thiếu niên kia đã lớn lên thành một cái đại anh hùng sao? Không, phải nói hắn vốn chính là anh hùng. Người nam nhân này nhưng là đã từng đứng ở đan đạo đỉnh phong nam nhân. Nhìn thấy quang cảnh như vậy, Diệp Viễn nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Những người này là hạnh phúc. Bọn họ căn bản cũng không biết thế lực ma tộc có cường đại dương nào. Vừa rồi giết chết bất quá là một cái nho nhỏ ma đế mà thôi. Chân chính đáng sợ là già lam dạng này ma thần. Một cái già lam liền đủ đáng sợ. Mà ma tộc phía sau còn có càng đáng sợ hơn thánh mẫu ma hoa cùng tạp nặc. Có lẽ phải không bao lâu,